Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1905, đóng gói mang đi. Ngay tại Hạ Bình nghĩ hết biện pháp, như thế nào đem khối này huyền hoàng lục địa mang đi thời điểm. Hắn ý sâu trong thức hải, cắm rễ hư không thế giới thụ bỗng nhiên chấn động động một cái. Nhất thời, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng thế giới khí tức từ thân thể của hắn phát ra. Trong nháy mắt liền bao trùm cả khối huyền hoàng lục địa. Chỗ nào cũng có, đây là chí cao vô thượng thụ khí tức. Hết thảy thực vật, đến tại vườn trái cây chỗ sâu ngủ say chín gốc nhân sâm quả thụ lập tức liền bị giật mình tỉnh lại. Thân hình khổng lồ hơi hơi uốn lượn, nhánh cây chập chờn. Lá cây rầm rầm rung động, tựa hồ tại gieo hò. Dạng này tư thái, phảng phất là gặp được thụ lão tổ, có loại thứ dân gặp được hoàng đế vị đạo. Mà vườn trái cây chung quanh từng tòa cấm chế trận pháp trong nháy mắt liền bị mở ra, xuất hiện một đầu rộng rãi vô cùng an toàn thông đạo, tựa hồ tại hoan nghênh Hạ Bình tiến vào bên trong. Siêu, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức tiến vào vườn trái cây chỗ sâu. Hắn phát hiện toàn bộ vườn trái cây thực vật đều đối với mình sinh ra thân mật ý, phảng phất tại nghênh đón chính mình cái này thực vật lão tổ. Đông, hắn vô ý thức đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, điểm ở trong đó một gốc nhân sâm quả thụ phía trên. Thể nội chỗ sâu thế giới thụ rung động, một cỗ xanh biếc khí tức trong nháy mắt liền dũng mãnh tiến ra, quán thâu tại gốc này nhân sâm quả thụ nội bộ chỗ sâu. Đồng thời còn lại 8 gốc nhân sâm quả thụ cũng rung động động, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Nhánh cây không ngừng vung vẩy, khô vàng sắc lá cây rơi xuống, rơi đầy đất, rầm rầm rung động. Chỉ gặp cái này 9 gốc nhân sâm quả thụ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chính đang nhanh chóng trưởng cao, đến khô héo, phảng phất mất đi toàn bộ trình độ, vỏ cây đều đang nhanh chóng rơi xuống. Lấy mà đời là tân sinh vỏ cây, trên cây cối mặt nhánh cây rung động, lá cây màu vàng rơi xuống, xanh biếc lá cây điên cuồng sinh trưởng, đầy cành diệp thịnh. Toàn thân cao thấp tản mát ra sinh cơ bừng bừng khí tức. Sâu trong lòng đất sợi rễ cũng đang không ngừng kéo dài, như là mãng như rắn nhúc nhích, hấp thu đại địa thâm sử dinh dưỡng. Cái này phảng phất là cây khô gặp mùa xuân, một lần nữa sinh ra vô hạn sinh cơ. Phục sinh, Hạ Bình nháy một chút con mắt. Hắn rốt cuộc biết vừa rồi phát sinh cái gì. Cái này 9 gốc nhân sâm quả thụ thật sự là thái lão thái lão. Sinh hoạt không biết bao nhiêu năm, đây mới thực là đồ cổ, liền xem như một khỏa phổ thông tinh cầu thọ mệnh cũng không gì hơn cái này. Dù cho thân là thực vật, chúng nó thọ mệnh so tầm thường sinh linh kéo dài không biết dài bao nhiêu thời gian, nhưng là không có có thành thánh lời nói, thủy chung cũng sẽ có thọ mệnh đến cùng thời gian. Hiển nhiên cho tới hôm nay, chúng nó đã đến thọ mệnh gần thời gian, nhưng là hiện tại gặp được thế giới thụ, đạt được thế giới thụ thể nội một tia nguyên năng lượng. Lập tức cây khô gặp mùa xuân, lại sống một thế, khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ trạng thái. Đây cũng là thế giới thụ một loại đặc thù năng lực. Có thể phục sinh thực vật, điểm hóa thực vật, có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Cho nên cái này 9 gốc nhân sâm quả thụ mới hưng phấn như thế. Mà tiếp nhận thế giới thụ nguyên năng lượng về sau, Hạ Bình cũng cảm giác được chính mình cùng cái này 9 gốc nhân sâm quả thụ sinh ra tâm thần lên liên hệ, tựa hồ thế giới thụ cùng chúng nó sinh ra trên linh hồn khế ước, để chúng nó trở thành thế giới thụ bộ hạ. Tựa hồ hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể khống chế cái này 9 gốc nhân sâm quả thụ. Đồng thời cả tòa huyền hoàng lục địa cấm chế trận pháp cũng bị hắn tùy tiện khống chế, phảng phất là khống chế một món pháp bảo, không còn có bất luận cái gì mâu thuẫn chính mình lực lượng tồn tại. Rất tốt, cuối cùng cũng đến tay. Hạ Bình là vui vẻ. Hắn cũng không chậm trễ, vung tay lên, lập tức đem khối này huyền hoàng lục địa bỏ vào Sơn Hà Châu nội bộ không gian bên trong. Trở thành trong đó một khối nhỏ lục tồn tại, nhưng là một khối lục địa chỉ có biến mất, cũng lập tức gây nên đang cùng Thâm Uyên yêu ma chiến đấu mọi người chú ý. Dù sao lớn như vậy một khối lục địa biến mất, vẫn là phong ấn Thâm Uyên yêu ma địa phương. Bọn họ không có khả năng không lưu ý. Chuyện gì xảy ra? Khối kia huyền hoàng sắc lục địa làm sao biến mất? Có người kinh ngạc vô cùng, không biết phát sinh cái gì. Đáng chết, bị này Quy Tôn Vũ vô địch lấy đi. Cả khối đại lục đều bị hắn dọn đi, một chút cũng không có còn lại. Nhất Tôn Vạn Độc Môn trưởng lão cắn răng nói. Hắn nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm này Vũ vô địch, hiểu rõ tiểu tử này nhất cử nhất động, thủy chung muốn tìm đến thời cơ đem cái này vô sỉ tai họa cho diệt đi. Cho nên cũng biết đối phương các loại cử động. Cái gì? Này cả khối đại lục đều bị hắn lấy đi. Nói đùa cái gì? Khối kia đại lục thân thể cũng là một kiện vô thượng khôi bảo bối, chính là huyền hoàng thổ ngưng tụ thành. Nếu như đạt được lời nói, lập tức có thể kiến tạo một cái vô thượng dược viên, trồng trọt vô số linh dược, làm sao lại bị hắn cướp đi? Một cái Nguyên Minh Tông trưởng lão lòng nóng như lửa đốt. Trên thực tế khối lục địa kia vừa khi mới xuất hiện sau, hắn lập tức liền nhận ra đó là đại danh đỉnh đỉnh huyền hoàng thổ, thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy dị thổ. Đối với luyện đan sư tới nói, cái kia chính là vô thượng dị bảo, bảo vật gì đều không thể thay thế, giá trị liên thành đều không cách nào hình dung huyền hoàng thổ chân quý trình độ. Đến hắn còn muốn diệt hết bọn này Thâm Uyên yêu ma về sau, đi lên khối lục địa kia đào mấy khối trở về chân tàng. Ai có thể nghĩ tới không đợi hắn động thủ đâu, cả khối lục địa liền bị Vũ vô địch tên này cướp đi. Liền đầu lông đều không lưu lại. Không thể nào, cả khối lục địa đều là huyền hoàng thổ. Đây chẳng phải là nói chúng ta bỏ lỡ một kiện vô thượng bảo vật. Đây rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền a? Có người nện đủ ngừng lại ngực. Hối hận không thôi, sớm biết hắn liền xuất thủ ngăn cản Vũ vô địch. Lớn như vậy một khối huyền hoàng thổ đều bị đoạt đi, chỗ tốt gì đều không được đến. Giá trị bao nhiêu tiền? Căn không có cách nào cân nhắc, liền xem như thánh nhân cũng tìm không thấy bao nhiêu huyền hoàng thổ. Đây là thiên địa kỳ chân, dù cho cầm một kiện hạ phẩm thánh khí đến trao đổi, chỉ sợ đều không có nhiều người nguyện ý. Này Nguyên Minh Tông trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét đến muốn mạng. Nghe đến mấy câu này, một đám người hối hận ruột đều lục. Bọn họ kiến thức không đủ, trong lúc nhất thời nhìn không ra này hoàng sắc đất đai lại là đại danh đỉnh đỉnh huyền hoàng thổ. Nhưng là có kiến thức người liền có tư tâm, không muốn đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, miễn cho có người cùng bọn hắn tranh đoạt bảo vật. Có thể chỗ nào nghĩ ra được, này Vũ vô địch tham lam đến muốn mạng, lớn như vậy một khối lục địa đều có thể đóng gói mang đi. Sửng sốt không có để bọn hắn đạt được một mao tiền chỗ tốt. Không, khối lục địa kia không chỉ có là có huyền hoàng thổ đơn giản như vậy, đồng thời cũng là tạo hóa thánh nhân lưu lại một chỗ chân quý dược viên. Nhất Tôn Thiên Giám Tông trưởng lão nắm chặt quyền đầu. Vừa rồi ta vận chuyển thiên giám thần nhãn, xuyên thấu cấm chế trận pháp, nhìn thấy cái kia dược viên thế mà sinh trưởng 9 cây đại danh đỉnh đỉnh nhân sâm quả thụ. Ngươi nói cái gì? Nhân sâm quả thụ, trong truyền thuyết 1 vạn năm nở hoa, 1 vạn năm kết quả, 1 vạn năm thành thục nhân tham quả sao? Sau khi phục dụng có thể gia tăng pháp lực, gia tăng thọ mệnh, tăng cường thần thông nhân tham quả sao? Mọi người hét lên một tiếng. Không sai, cũng là này trong truyền thuyết nhân tham quả. Thiên giám tông trưởng lão vô cùng đắng chát nói. Ra, thấy cảnh này về sau, hắn nhất thời tâm động không ngừng. lập tức muốn giết hướng khối lục địa kia, đem toàn bộ nhân tham quả đoạt cướp lại. Thế nhưng là chung quanh có Thâm Uyên yêu ma ngăn cản, hắn căn không có cách nào đột phá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.